Chương 207, phát bút đại tài, mùng 6 tháng 8. Tạ thượng hôn sự là năm nay tạ gia hạng nhất đại sự tuyệt đối hơn qua vừa qua khỏi đi Tết Trung Nguyên. Tết Trung Nguyên tế tự tổ tiên tuy nói trọng yếu, nhưng hàng năm đều có, ngoài ra trong vòng một năm còn có giao thừa, thanh minh, đồng chí mặt khác ba cái ngày hội. Mà tạ thượng hôn sự thật chính là của hắn trung thân đại sự cho dù thế sự vô thường. Nhưng trước mắt liền được dựa theo một đời một kiếp liền chỉ như thế vừa trở về lo liệu. Xa tại phủ thành tạ phúc có thể đem Tết Trung Nguyên tế tự buông tay cho hai cái đệ đệ, nhưng không dám đem tạ thượng đại định lễ mượn tay người khác phủ thành mua lại nhiều điển trang cũng không kịp tạ thượng tại tạ tử an trong lòng địa vị. Tạ phúc gắng sức đuổi theo cuối cùng đuổi tại mùng 2 tháng 8 ngày hôm đó về tới Chí Thủy Thành, vào tạ tử an thanh vân viện. Thình đại gia an vừa mới gặp mặt. Tạ Phúc liền hai chân quỳ xuống đất cho Tạ Tử An vân an, rồi sau đó đãi Tạ Tử An gọi lên phía sau mới đem mang đến hai cái cháp dâng lên đi lên. Tạ Tử An mở ra thứ nhất cháp, nhìn thấy bên trong có một chồng đắp phủ nha môn đại ấn khế đất, lúc này liền cầm lên. Nhìn Tạ Tử An ánh mắt dừng ở tờ thứ nhất khế đất thượng, Tạ Phúc lập tức lời nói, đại gia, mã ra chuyện xấu sau từ phủ thành quan nha môn phát mại lớn nhỏ điển trang chừng 54 ở tiểu nhân bởi đi trễ. Chỉ mua hàng phủ thành Bắc thành môn 20 trong một chỗ điển trang cũng chính là đại gia trong tay này trương khế đất đối ứng lương trang. Tạ Tử An nhìn trong tay khế đất thượng tiêu có ruộng nước 1.200 mẫu, ruộng cạn 800 mẫu, núi 600 mẫu ruộng đồng đại tiểu hòa Tạ Phúc trước đây trong thư báo cho biết đồng dạng, phương mặt giãn ra tảng dương. Việc này ngươi làm được không sai chỉ là, làm sao làm được nhất tỉnh thủ phủ tàng long hoa hổ, thế lực giao thác. Tạ gia ở trong đó bất quá là tiểu miêu một con. Trước Tạ Tử An xử Tạ Phúc đi phủ thành cũng chỉ là nhìn cơ hội tìm vận may, một chút cũng không nghĩ đến có thể ở phủ thành vùng ngoại thành trí đến điền trang. Có được 1.200 mẫu ruộng nước thôn trang không phải tiểu thôn trang, mặc dù là hiển hách nhất thời mã gia, trong tay cũng sẽ không rất nhiều, chớ nói chi là tại phủ thành biên. Tạ Phúc lúc trước trong thư chỉ viết điền trang vị trí lớn nhỏ, vẫn chưa viết rõ mua trải qua có chút lời không thích hợp hạ xuống văn tự, cho nên Tạ Tử An muốn ngay mặt hỏi chi tiết. Hồi đại gia lời nói, tiểu nhân lúc này có thể mua đến nơi này điển trang thật sự chỉ là thiên ý thế gian lại không như vậy trùng hợp vừa lúc chuyện. Tạ Phúc mỉm cười trả lời, đại gia biết ngựa này ra chuyện xấu đã có hơn một tháng, mà cái này thôn trang cũng là sớm đã bị phủ nha môn thông phán Lưu đại nhân cho dự định xuống. Bởi cái này Lưu đại nhân đồng thời còn chiếm vài nơi ruộng đồng, tiền bạc không phải tay, cho nên tiểu nhân đi phủ thành khi nơi này thôn trang khế đất liền còn treo tại phủ nha môn, không có qua hộ. Vốn Lưu đại nhân làm hiện quản, cho dù lại kéo dài 2 tháng cho thôn trang sang tên cũng khiến cho. Nhưng không nghĩ ngày có bất chắc phong vân, Lưu đại nhân cha tại lao ra qua đời. Tin tức truyền đến cái này Lưu đại nhân tức khắc liền muốn vội vàng về nhà vội về chịu tang định quấy nhiễu. Đại gia, tiểu nhân nghĩ chúng ta lão gia cùng Lưu đại nhân nhất tỉnh làng quan, có chút mặt mũi tỉnh, liền lấy lao gia bái thiếp đưa 3.000 lượng phúng viếng bạc nôn thuyết đến tận đây. Tạ Tử An hiểu được Tạ Phúc đi là Lưu đại nhân phương pháp, không khỏi gật đầu nói, việc này ngươi làm được không sai 3.000 lượng bạc nghe tuy nhiều, Tạ Tử An nghĩ, nhưng đều đến mỗi mẫu ruộng đồng vẫn chưa tới 2 lượng, quả thực là tiện nghi chi cực kỳ bất quá vị này Lưu đại nhân tâm niệm chuyển qua, Tạ Tử An hỏi. Tạ Phúc, vị này Lưu thông phán năm nay bao nhiêu tuổi? Tạ Phúc vừa nghe lập từ tay háo trong túi lấy ra một trương gác tốt giấy lộn triển khai đặt tới Tạ Tử An trước mặt. Tạ Tử An nhíu mày nhìn lại phát hiện chỉ là trương viết mỗi năm mỗi nguyệt ngày nào đó tờ giấy. Đại gia, Tạ Phúc giải thích, vị này Lưu đại nhân nay xuân vừa bày rượu khánh 40 đại thọ. Tạ Phúc tuy không dám cho chủ nhà chiêu thai họa, bị người khác nói này nọ hỏi thăm triều đình quan viên bắt tự. Nhưng đối với chính mình bày rượu cáo người Lưu đại nhân cũng sẽ không khách khí. Bát tự trong canh giờ đại biểu con cháu, ngày chủ đại biểu tự thân, cho nên Tạ Tử An bất quá nhìn hai mắt trên giấy đại biểu Lưu đại nhân lục tự, liền rêu cợt nói, tài pha ấn, vô cùng cấp quan đánh tới chế, vị này Lưu đại nhân đuổi hiện tại có đại tang, không hẳn không phải tổ đức bảo hộ Tạ Phúc cùng Tạ Tử An lâu, một thân cũng có chút thần thao. Lập tức nghe Tạ Tử An nói như thế, đúng là tán thành. Đức không xứng vị, tài đại thương thân Tạ Phúc thầm nghĩ, vị này Lưu đại nhân ỷ vào qua tay mã gia sản nghiệp tiện nghi, lúc này thật là tham qua đầu. Không thì phụ thân hắn năm nay mới 62, tuổi tác cũng không phải rất lớn, như thế nào có thể ở nhi tử quan tài nhị vượng thời điểm nói không liền không có hắn nghe Lưu quản gia nhàn thoại, lao ra tử tại lao ra không bệnh không đau, thân mình xương cốt nguyên là tốt được rất như thế, tiểu nhân liền làm quen Lưu phủ quản gia, Tạ Phúc tiếp lời nói, sau đó liền lại tiếp thủ Lưu lao ra chuyển ra tới ba cái cửa hàng cùng khắp nơi tòa nhà. Khắp nơi tòa nhà so lúc trước trong thư đề ra lại thêm một cái nghe vậy Tạ Tử An mở ra mặt sau mấy tấm khế đất, sau đó ánh mắt liền định trụ. Nhiều một cái trường thi tây phố tòa nhà vì phòng khoa trường làm rối kỷ cương phủ thành trường thi tường vây ngoài có lưu ba trượng đất trống, nghiêm cấm dân chúng tới gần đây cũng là phủ thành chứ danh trường thi phố phía tây trường thi phố chính là trường thi tây phố. Phủ thành khổng miếu cùng học cung liền ở trường thi tây trên đường. Tạ Tử An làm một cái tú tài, trước kia đi phủ thành viện thử thi hương thời điểm từng vài lần chiêm ngưỡng khổng miếu, học cung cùng trường thi, cho nên đối kia một vùng con đường khắc sâu ấn tượng. Tạ Tử An dương mắt nhìn Tạ Phúc, cái này trường thi tây phố tòa nhà nhưng là tại học cung phụ cận là Tạ Phúc gật đầu nói, Lưu đại nhân là tỉnh ngoài người, lần này hồi hương vừa đi liền là 3 năm, mà đợi lần tới khởi lại cũng chưa chắc sẽ lại đến phủ thành. Cho nên cái này trường thi học cung chung quanh tòa nhà tuy nói khó được, nhưng tại Lưu đại nhân hậu duệ lại là vô ích. Chắc hẳn Lưu đại nhân cũng là làm này suy nghĩ, mới tại hoàn hương trên đường khiến người truyền tin đến nhường quản gia qua tay. Cái này truyền tin người hôm qua mới đến, lúc đó tiểu nhân đang cùng Lưu quản gia chào từ biệt, cho nên không kịp thư bẩm báo đại gia liền cả gan tác chủ giúp đại gia tiếp thủ cái này sở tòa nhà như thế xảo cực kỳ. Tạ Tử An vuốt cảm cười nói, ta năm nay đang định kết cục, vừa vặn liền được cái trường thi biên tòa nhà cái này tòa nhà còn thật giống lao thiên cho đại gia dự bị có sẵn. Tạ Phúc phụ hòa nói, đại gia có chỗ không biết, tiểu nhân ở sang tên trước vẫn chưa xem qua tòa nhà. Nhưng chờ đi phủ nha môn sang tên nhìn đến phòng ốc cũ hồ sơ, mới vừa biết nơi này tòa nhà khế đất từ lúc trước mấy gia đình cũ trạch xác nhập mà đến, Lưu đại nhân tới tay cũng bất quá 2 năm. Lưu đại nhân lấy đến khế đất sau, liền mời công tượng tu kiến. Nay tòa nhà vừa mới hoàn công, không nghĩ Lưu đại nhân cùng này trạch vô duyên, đúng là một ngày không ở liền về thôn. Nghe Tạ Phúc nói như thế, Tạ Tử An liền cũng cảm giác mình phúc phận thật là không nhỏ. Sau đó lại nhìn trường thi tây phố nơi này tam tiến tam gia tổng bất quá chừng 50 tại phòng ốc lại làm giá 980 nhị khế đất cũng là ý cười kéo dài. Quả nhiên là tục ngữ nói người có phúc không cần bận điệu, vô phúc người chạy đứt ruột, Tạ Tử An tự đắc nghĩ, hắn chính là cái kia người có phúc có nơi này trạch viện, không chỉ hắn lúc này thì hương có thanh tĩnh chỗ nghỉ tạm. Mà sau này thượng nhi cùng với thượng nhi con cháu đến phủ thành khoa cử hoặc đọc quan học cũng đều có chỗ an thân. Quả thực là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tạ Tử An tại phủ thành nguyên cũng có 2 nơi tòa nhà, nhưng bất luận lớn nhỏ, kết cấu vẫn là vị trí, quanh thân đều xa không kịp trường thi tây phố nơi này. Nếu đây là ở nhà mới, Tạ Phúc, Tạ Tử An phân phó nói, kia liền mau chóng khiến người thu thập hát. Tạ Phúc vừa nghe lập liền biết Tạ Tử An vừa lòng nơi này tòa nhà, lập tức nhanh chóng đáp ứng. Có cái này trường thi tây phố tòa nhà Châu Ngọc tại trước, Tạ Tử An lại nhìn Tạ Phúc cùng lấy đến mặt khác 3 cái tòa nhà cùng 3 cái cửa hàng liền có chút hứng thú hết thời. Tạ Tử An qua loa quét 2 mắt khế đất, xác nhận khế đất cùng lúc trước thư trong đồng dạng cũng liền bỏ qua. Nói xong phủ thành sự tình, Tạ Tử An nhìn Tạ Phúc thu khế đất chiếc hộp, chợt cười nói, người này phúc phận số phận thật là không được, tỉ như ta lúc trước gặp Lý gia cô nương phúc phận tốt, tác chủ thay thượng nhi định thân, kết quả, Tạ Phúc, ngươi nhìn lúc này mới vừa thả tiểu định, ta liền các loại cơ duyên xảo hợp có thường lui tới không dám phủ thành điện trạch. Không thì, ta cho dù trong tay có chút tiền, nhưng thân ở trong này, lại như thế nào có thể biết được lao tam bọn họ tại Xích Thủy Thành phát tài sự tình. Sự tình tuy rằng đều là Tạ Phúc xử lý, nhưng Tạ Phúc lại cũng không kể công. Hắn lập tức cười nói, vật này hoa chân bảo, có đức người ở chi. Đại gia tuệ nhãn nhận thức người, nguyên cũng là đại gia tự thân phúc báo. Tiểu nhân cho đại gia làm việc thuận buồn xuôi gió, cũng đều là thác lại đại gia phúc phận. Tạ Phúc một phen lời nói nâng được Tạ Tử An 10 phần hưởng thụ. Tạ Tử An mở ra một cái khắc cháp, nhìn đến bên trong một bộ 47 kiện chính cẩm đỏ mã não nạm vàng mẫu đơn thạch liệu đồ trang sức. Nhớ tới lần trước Vân Thị nói hắn kê mẫu lư thị đồ trang sức là 7 phần cẩm đỏ. Tạ Tử An gây chú ý xem trong cháp đồ trang sức chừng 9 phần đỏ, liền ba một tiếng khép lại cháp, đứng dậy cười nói. Sớm thưởng hồng bà mối liền đi quê trang, tính tính canh giờ hiện không sai biệt lắm cũng nên trở về. Chúng ta cái này liền đi Minh Hà Viện nhìn xem là Tạ Phúc đáp ứng nâng lên đồ trang sức chắp cùng Tạ Tử An ra cửa. Tạ Tử An đến Minh Hà Viện thời điểm, Hồng Bà Mối dĩ nhiên đến qua mà đi. Tạ Tử An nghe nói cũng không lưu tâm, hắn cũng chính là tìm cái danh mục đến HNZ nội viện mà thôi. Hôn thư đã định, Tạ Tử An không phải cảm thấy lấy Lý Mãn Độn làm người, còn có thể lại phức tạp. Nhìn Tạ Phúc đem chắp đặt tới trên kháng trác, Tạ Tử An chuyển đối Vân Thị khẽ cười nói, Nhã Nhi, mở ra nhìn một cái. Vân Thị bị Tạ Tử An cái này tiếng cười cười được trong lòng là cười run rẩy hết cả người. Đại gia đây là gặp chuyện gì tốt? Vân Thị ổn định tâm thần, mới vừa mỉm cười hỏi, đúng là như thế cao hứng nhìn ngươi sẽ biết nói chuyện. Tạ Tử An tiện tay phất hạ áo choàng góc, dừng ở Vân Thị trong mắt lại là một phen lỗi lạc phong lưu. Theo lời mở ra cháp, Vân Thị nhìn đến chính đỏ mã não đồ trang sức, lập liền nhịn không được cũng cười, so với ngày đó thái thái mang được còn tốt đồ trang sức, đại gia đây là hiến vật quý đến. Xem ra đại gia là phát bút đại tài làm phu thê. Vân Thị nhìn nam nhân tại nàng giúp phù hạ vượt qua mặt khác phòng người, nguyên liền trong lòng thích, mà bây giờ nhìn đến Tạ Tử An tri ân báo đáp, đưa đồ trang sức không chỉ quý trọng, hơn nữa hợp tâm. Vân Thị hiện ở chính phòng ngoài liền trồng nhị khỏa mẫu đơn thạch liệu. Mẫu đơn thạch liệu là thạch liệu trung tinh phẩm, kỳ hoa đỏ tháng lửa, giống như mẫu đơn, mà hoa kỳ siêu trưởng, hàng năm từ tháng 5 vẫn luôn chạy đến 10 tháng, cho nên hoa quả cùng cây, tranh đoạt chiếu rọi. Vân Thị cực kỳ yêu trước cửa nhị khỏa thạch liệu cây, cho nên vừa thấy bộ này để tài cùng chất liệu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thạch liệu mã não đồ trang sức, liền biết nam nhân phần này lễ đi tâm, lập tức trong lòng cái này một phần vui vẻ thì khỏi nói. Quả thật Tạ Tử An thản nhiên cười nói, Nhã Nhi, lúc này ngươi may mắn kịp thời nhắc nhở, không thì ta liền muốn bỏ lỡ phủ thành điển trạch. Phủ thành điển trạch? Vân Thị nghe vậy sửng sốt, sau đó liền nghe Tạ Tử An như vậy nói một trận. Vân Thị nghe sau tự nhiên cũng là cảm thán nói, đây cũng là đại gia mệnh chung nên có cái này phủ thành điển trạch, thiếp thân bất quá là tùy duyên hạnh phúc giúp mà thôi. Tạ Tử An cười nói, Nhã Nhi, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn. Cái này tục ngữ nói phu thê đồng tâm, này lợi đồng tâm. Ta nếu không được ngươi nhắc nhở, cũng không nghĩ ra cái này cha. Vân Thị nghe vậy, tất nhiên là tâm hoa nộ phóng. Đại gia tuy rằng nghĩ vừa ra là vừa ra, Vân Thị có chút ít hạnh phúc nghĩ, nhưng đối với nàng lại là vô cùng tốt. Tạ Tử An tại Minh Hà Viện dùng qua cơm trưa liền trở về thư phòng. Thi hương sắp tới, Tạ Tử An lòng tin gấp trăm nghĩ, mà hắn hiện vận thế nhị vượng, chính hợp hảo hảo cố gắng, nhất cổ tác khí tranh cái cử nhân mới tốt. Không thì, nhà hắn như là hậu kế vô lực, cái này tới tay phủ thành điển trang cũng nhất định không thể bảo trụ ngàn năm điển 800 chủ. Tạ Tử An không phải cam tâm cùng Lưu Thông Phán đồng dạng chỉ là một cái khách qua đường đảo mắt liền là mùng 6 tháng 8. Nay thiên thiên vừa mới sáng, dư trang đầu liền triệu tập trang người hầu tại nơi xay bột giết một đầu heo, một đầu cừu, 12 chỉ gà, 12 con vịt, 12 điều gà thịt ức, 42 điều cá bông trắng, sau đó lại để cho Trương Ất đốt nấu canh xuông thịt dê, thịt kho tàu, canh gà, canh vịt, cá kho cùng gà thịt ức. Ấn Hồng Bà Mối cho thông tin, hôm nay Lý Mãn Độn muốn dự bị 10 trên bàn chờ bản tiệc chiêu đãi người Tạ gia cùng tộc nhân, sau đó lại dự bị 30 bàn cao trang thôn 8 chén lớn chiêu đãi Tạ gia người ở. Vì sợ rằng bản tiệc chuẩn bị không đủ, Lý Mãn Độn lại nhiều chuẩn bị nhị trên bàn chờ bản tiệc làm dự bị, như thế liền là muốn chuẩn bị 42 bàn tịch. Thượng đẳng bàn tiệc 12 cái đồ ăn, thịt kho tàu, cá kho, bạch cắt thịt dê, gà luộc, đồng tâm tài dư, rau ngải xào thịt khô, xào rau rền, tỏi giã dưa chuột, kho trứng, ma đường bánh trôi, vịt máu miến canh vịt, cải trắng sủi cảo. Tam chén lớn thì thiếu đi bạch cắt thịt dê, gà luộc, kho trứng, đồng tâm tài dư tứ dạng, sau đó canh cũng chỉ là vịt máu miến canh, không có con vịt. Trong trang liền 11 hộ trang người hầu, cho nên đánh hừng đông liền bắt đầu vì hôm nay tiệc rượu bận việc. Toàn Hỷ Nương thì là cửa thành nhất mở ra an vị xe đến. Toàn Hỷ Nương đến sau cũng không kịp uống trà liền vội vàng cho Hồng Tảo, Vương Thị cùng Lý Đào Hoa trải đầu. Lý Đào Hoa tay nghề so với Toàn Hỷ Nương vẫn là có nhiều không kịp, mà nay Nhi Tạ đại mãi mãi muốn tới cho Hồng Tảo châm châm, tóc như là sơ được bất chính, nhưng liền mất mặt ném lớn Vương Thạch Đầu hôm nay cũng tới rồi. Từ lúc có con la sau, Vương Thạch Đầu hiện cũng thường xuyên vào thành tiền lời cầu kỳ, dù sao một cân nhiều 11 văn tiền đâu con la có thể phụ trọng. Đi ra một chuyến có thể đà 600 cân cậu kỷ, như thế liền có thể nhiều thu vào lục treo lục chua tiền. cho nên đi qua một tháng Vương Thạch Đầu bất quá vào hai lần thành, liền kiếm trở về mua con la tiền. Vương Thạch Đầu vào thành một chuyến qua lại được hai ngày, ở giữa liền đến Quế Trang qua đêm. Bởi vậy, Vương Thị liền giảm đối nam nhân Lý Mãn Độn ưu đãi cháu ngoại trai Trần Bảo Trần Ngọc bất mãn nàng đại ca đến một hồi cũng muốn ăn lấy một hai chỉ gà. Vương Thạch Đầu lúc này đến mang hắn 12 tuổi trưởng tử Vương Phúc Sinh. Vương Thạch Đầu tính toán thỉnh Lý Mãn Độn hỗ trợ lại cho mua đầu con la đi qua một tháng Vương Phúc Sinh thành công dùng táo hối lộ đến con la, sau đó vô sự tự thông học hội ngồi cưới. Lý Mãn Độn nghe nói Vương Thạch Đầu lại muốn mua con la, trong lòng cũng là đáng tiếc hắn mua hai đầu con lừa vừa mới phối hợp loại, nghị bán con la kiếm tiền còn phải chờ 2 năm về sau. Vương Phúc Sinh tuy là đầu hồi vào thành, nhưng bởi đi qua một năm không ít nghe vào sơn thương nhân nói chuyện, cho nên người trước tuy không lớn mở miệng, nhưng là không giống hắn cô Vương Thị vừa gả đến Cao Trang thôn khi đồng dạng hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người. Lúc này ra đi, Vương Phúc Sinh tại tối qua nghe Trần Bảo Trần Ngọc cùng Lý Mãn Độn nói một đống đề ra tay bên cạnh tên là đầu sau chưa phát giác nghi thầm, hắn rảnh rỗi liền nhiều luyện một chút người trong thành nói chuyện, không thì vừa mở miệng liền rụt rè không phải tốt. Tỷ như phụ thân hắn, cũng bất quá là đi tuổi cùng các thương nhân nhiều giao tế vài lần, hiện nói chuyện với người nào đều không luôn cuống. Lý thị tộc nhân ngược lại là so sánh trở lại trễ chút lần trước thật sự là đợi lâu lắm. Siêu y tại người tạ ra đến trước đều hắn thiệu, đến nỗi ăn trứng trà khi cũng không tốt đi người trước mặt góp. Nghĩ hôm nay tạ ra đại mãi mãi còn muốn tới, cho nên lúc này Lý thị tộc nhân đều ở nhà tiêu yên tĩnh ngừng ăn điểm tâm, sau đó mới ý đi quan chỉnh tề đi đến Quế Trang. Hôm nay Lý gia tam phòng người nam nhân đều là sâu sắc vải mịn trường bào, nữ nhân thì là diễm sắc trường bào cùng sâu sắc váy. Mà luôn luôn nhất thiện noi theo người trong thành Lý Mãn Viên trong tay càng là lắc đem thư phú quý mãn đường bốn chữ lớn quạt xếp, kia đi đường một bước lắc lư lang thang dạng, nhìn xem luôn luôn ngay ngắn Lý Xuân Sơn mí mắt thẳng nhảy, hận không thể tiến lên cho hắn một quải côn tiết xử thử đã qua, thời tiết chuyển lạnh, cái này mắt thấy đều bạch lộ, còn phiên cái. Dì phiến như thế hiếm có tập thể thể diện xuất hành rất nhanh liền kinh động sáng sớm dưới người. Sau đó nửa cái thôn liền biết hôm nay tạ ra muốn tới cho hồng tảo hạ đại định.